đương nhiên cũng có người lén cá cược, cá báu vật hiếm có, người khác không lấy ra nổi. Ở bên trong sòng bạc này, Đồng Phương Giã, Khống Hồn Trận và Lệ Thiên cũng là chia ra tiến hành, tất cả đều cá Diệp Phạm thắng, chém đầu nguyên cổ. Tuy nhiên bọn họ rất khó cá lớn như Hầu Tử, bởi tài liệu như vậy rất hiếm thấy, dù là cổ tộc cũng không có nhiều như vậy được, ai mà muốn lấy ra cửa chứ. Ở trong một sòng bạc khác, Thiên Hoàng Tử xuất hiện, khiến cho tất cả tù sĩ đều hồi hộp. Hắn lấy ra một quả điếu trụy, tức là một loại trang sức đeo cổ cầu bình an, vô cùng trong suốt, cũng không có ánh sáng tỏa ra bốn phía, nhưng dẫn động lòng người. Ngộ đạo cổ trà thụ tâm. Có người nói ra lai lịch của điếu trụy này, liền lập tức là khiến cho mọi người chấn động. Rất nhiều người đều kinh hãi thất sắc. Đây là tài liệu trân quý vô giá, muốn đổi cũng không đổi được đâu. Thật sự là tinh hạch của ngộ đạo cổ trà thụ. Sòng bạc lập tức sôi trào. Đây là loại bảo bối nghịch thiên gì đấy chứ? Cầm nó trong tay tù luyện có thể nhanh hơn rất nhiều, có thể trợ giúp ngộ đạo, là tiên chân được mọi người thiết tha mơ ước. Là do bất tử thiên hoàng lưu lại. Rất nhanh, mọi người liền nghĩ tới bí ẩn năm xưa. Năm đó, bất tử thiên hoàng chặt một cây ngộ đạo thụ và luyện thành một đạo quan, hoàn toàn đã nơi chôn cất vô trương của thần linh. Từ xưa tới nay, không ai sánh bằng. Hiển nhiên ngộ đạo cổ trà thụ này là thật rồi. Được luyện hóa từ lúc đó, để lại cho con cháu của hắn. Trên đời có được cái thứ hai, là tiên điệu cấp mộng ảo. Thụ tầm trong suốt, tuy chỉ lớn bằng quả lòng nhãn, mềm mại sáng bóng, tỏa ra từng luồng ánh sáng của đạo, tạo thành hoa văn thần bí huyền ảo, trời sinh có thể cộng hưởng với đại đạo. Cả sòng bạc chấn động, tin tức này lập tức truyền ra ngoài. Điếu trụy này rất quý giá, gần như không thể tính được giá trị. Tà ca nguyên cổ tất thắng, máu thanh thể nhân tộc sẽ đổ khắp Tê Hà Nguyên. Phong thái của Thiên Hoàng Tử như là ngọc, bình thản nói, mái tóc đen mượt của hắn trông như còn đẹp hơn cả nữ nhân, cơ thể trong suốt gần như hoàn mỹ, có thể nói là nam nhân không có sức mẹ. Tất cả thần thành đều biết, rất nhiều người đổ về nơi này. Ta sẽ cá với ngươi. Một vị tu sĩ già cả nhân tộc lấy ra một thanh thánh binh không trọn vẹn. Thiên Hoàng Tử khinh thường lắc đầu nói, còn kém xa, muốn cược với ta thì tiền cược tối thiểu phải bằng một quyển cổ kinh của đại đế. Bần đạo cược với ngươi. Đoạn đức xuất hiện, tên trộm mộ này không thể bình tĩnh nổi nữa. Lấy ra hai cây dược vương, lập tức khiến đại địa chấn động vô cùng. Dược vương đó, một gốc cây có thể kéo dài sinh mạng mấy trăm năm. Hắn lập tức lấy ra tận hai cây. Lai lịch của tên mập chết tiệt này ra sao nhỉ? Thứ này đích xác khiến người ta rung động. Các tu sĩ tuổi thọ sắp hết đều phải gặp vấn đề. Một cây dược vương đều khó tìm trên đời này. Huông chi, này lập tức xuất hiện tới hai cây. Có người cá biệt biết thân phận của Đoạn Đức, cảnh cáo người bên cạnh rồi nói, nhỏ nhỏ thôi, đừng có chửi bới hắn. Đây là một kẻ cực kỳ thù sai. Cẩn thận, không cả mộ tổ tiên của người cũng bị trộm đi đấy. Hai cây dược vương cũng chưa có thấm vào đâu. Người còn lấy thêm hạt giống thần dược kỳ lân ra thì còn được đấy. Thiên Hoàng Tử cười lạnh liên tục. Tới giờ phút này, mọi người đều giật mình, nghĩ hoa ra kẻ này chuyên vì bất tử dược trên người Diệp Phàm mà tới, muốn đánh cược vào trận đại chiến sinh tử này sao? Quả thật là kinh tâm động phách. Hạ Quảng gầm nhẹ một tiếng, thầm hận không thể tìm thấy Diệp Phàm, nếu không bắt hắn chuẩn bị cược bằng bất cứ giá nào. Đôi mắt như chuồng đồng của nó nhìn chăm chăm vào ngộ đạo cổ trả thụ tâm. Ma Hầu Tử, Lệ Thiên, Đồng Phương Giã cũng đều đến đây, nhìn chăm chăm vào Thiên Hoàng Tử phía trước. Bọn họ cố gắng nín nhịn không chém giết tới, bởi bên cạnh hắn còn có người bảo vệ. Đương nhiên, người bên cạnh hắn cũng không dám ra tay với bọn họ. Chỉ cần đấu chiến thắng Phật còn tồn tại trên thế gian một ngày, thì tất cả người trong cổ tộc cũng đều phải đề phòng thôi. Thiên Hoàng Tử, chúng ta tới để đánh cược. Người nếu không có tiền cược thích hợp, thì nhờ người khác giúp người một chút đi. Thiên Hoàng Tử cất tiếng nói. Tên khốn kiếp này khiêu khích sao? Hạc Hoàng nghe răng. Không bằng người cũng cùng ta tới Tê Hà Nguyên, đại chiến một hồi. Ta chết thì toàn bộ thứ của ta cho ngươi. Còn người chết, ta chỉ thù mỗi ngộ đạo cổ trà thụ tâm thôi. Hầu Tử đối chọi gay gắt. Thế thì có hay ho gì? Tất cả mọi người đều là hoàng tộc sống sót từ thái cổ. Đúng ra nên chung sống hòa thuận mới đúng. Một đạo gia cổ tộc ra mặt hòa giải. Kết quả là Hầu Tử cùng Thiên Hoàng Tử đều hừ lạnh. Thái cổ hoàng tộc bên ngoài thì là hòa thuận, nhưng chưa bao giờ thực sự như vậy. Đều là tự thống lĩnh một số bộ tộc cường đại, ít khi nhất trí đối ngoại với nhau. Bần đạo cược với ngươi. Đúng lúc này thì một đạo sĩ trẻ đi tới, cầm trong tay một tờ kinh thư, tỏa ra đạo ngân. Mọi người còn chưa thấy rõ đã bị hắn thủ lại. Ngươi là ai? Lấy gì mà cược với ta?